Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 825, Tigre vừa mắt von. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tigre rất muốn nói ý kiến có thể nhiều, nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ không nói gì gật đầu. Mỗi cái quốc gia đều có ký kết xử trí như thế nào tù binh điều ước. Những thứ này điều ước dụng ý không có gì hơn là vì tận lực tránh tù binh gặp ngược đãi, nhục nhã hoặc sát hại. Bất quá, đặt trước định một bộ có thể để cho thương lượng thuận lợi tiến hành quy tắc, mới là những quốc gia này chân chính dụng ý. Bất quá hắn làm sao không nghĩ đến là, trước mặt nữ nhân này lại không nói lý như vậy. Trực tiếp liền để hắn làm ra lựa chọn. Không thể thương lượng một chút sao? Không được, hắn lấy được không có chút nào chừa chỗ thương lượng trả lời. Đó là đương nhiên, nghĩ cũng biết nàng không có khả năng đáp ứng. Sẽ đem địch nhân bắt tới làm tù binh. Cơ hồ cũng là vì tiền chuộc. Làm sao có thể bởi vì vài câu nhờ giúp đỡ liền giảm xuống bảng giá. Mà đối phương là muốn xâm chiếm lấy quốc gia này. Không có dùng vũ lực để đoạt lấy Anzas đã là rất tốt. Ngươi có 3 ngày để suy nghĩ. Tại trong thời gian này, ngươi liền tiếp tục ở doanh trại. Yên tâm đi, đối xử với tù binh, chúng ta vẫn rất nhân từ. Kuesu khóe miệng khẽ nhếch nói. Cái này căn bản là thông chi mà không phải là đàm phán a. Tigre có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Một khi lựa chọn đầu hàng hắn sẽ bị gắn lên phản quốc danh hiệu. Sau này chỉ có thể cùng Auroboros đế quốc cùng chung một thuyền. Cho dù Masa quan hệ có rộng hơn đi nữa cũng không thể cứu được hắn. Thấy trước chính mình sắp gặp phải thảm đạm tương lai, Tigre con mắt chỗ sâu truyền đến từng trận nhói nhói. Suýt chút nữa bất tỉnh đi. Nhưng ngay tại sắp sụp đổ thời điểm, hắn vẫn là miễn cưỡng gượng chống xuống dưới. Hắn tay chân dùng sức, ổn định chính mình lung la lung lay cơ thể. Lấy tràn ngập kiên cường ý chí hai mắt màu đen nhìn về phía Kuesu. Ta nhất định phải trở lại Anzas. Đó là chính mình xuất sinh trưởng thành. Cùng tước vị cùng một chỗ từ phụ thân trên tay kế thừa mà đến trọng yếu lãnh địa. Hắn không chỉ lo lắng các binh lính an nguy, cũng muốn biết lĩnh dân có mạnh khỏe hay không. Huống chi hắn đã cùng Tita hẹn xong nhất định sẽ trở về. Chính là cái này ý niệm để cho hắn chống đỡ xuống. Cho nên, ngươi đem ta gọi ở đây. Muốn nói sự tình chính là cái này. Tigre miễn cưỡng dùng thái độ bình thản cùng khẩu khí đáp lời. Nghe giống như chính mình không sợ hãi. Cái này lệnh Kuesu không khỏi đối với cái này thiếu niên đổi cái nhìn. So với Brun những cái kia không ra gì từ lúc bị bắt đến bây giờ liền than này than nọ. Ý chí kiên cường không thiếu. Nàng nhìn ra được, người này đối với Brun cũng không bao nhiêu trung thành. Hắn duy nhất để ý là Anzas mà thôi. Dựa vào điều này liền có thể để cho hắn thuần phục. Không trách tại sao Yuto lại để cho nàng ý Tigre vơ mắt một chút. Cũng không phải chỉ là vì chuyện này. Ta nghe nói Von nhà có một thanh hắc cung tổ truyền a. Kuesu nhìn Tigre nói. Nghe đối phương lời nói, Tigre không khỏi kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Bệ hạ chúng ta là toàn trí toàn năng. Không có chuyện gì là không biết. Bên cạnh Kuesu, Seren đắc ý nói. Bệ hạ là đang thiếu một thanh cung. Vừa vặn biết ngươi có một thanh không tầm thường hắc cung. Cho nên muốn có nó. Ngươi có ý kiến gì sao? Kuesu nhìn xem Tigre, dùng ngữ khí cao cao tại thượng nói. Không có. Tigre lắc đầu. Đối phương đã nói như vậy. Hắn còn có thể nói cái gì? Cho dù hắn từ chối, đối phương cũng có thể đoạt lấy. Hắn dù bất mãn đi nữa thì cũng có thể nói cái gì. Sau đó Tigre vơ mắt bị binh sĩ đưa về phòng giam. Buổi trưa, tại Yuto dinh dự bên trong. Ngồi tại trên ghế salon Yuto một tay ôm lấy chỉ ăn mặc viền ren màu đen nội y violet. Tay không chút khách khí tại đối phương trên người đi loạn. Một bên hưởng thụ Teresa hầu hạ rượu thịt. Phía dưới thị nữ hầu gái đang chơi nhạc. Kiyohime tại trung tâm đang khiêu vũ nhân gian vũ điệu nào đó. Ám thanh sắc kimono bay múa. Hai tay cầm quạt. Kim sắc con ngươi tràn đầy ý cười nhìn xem Yuto. Kiyohime là cổ đại quý tộc tiểu thư. Đối với khiêu vũ, vũ đạo những thứ này tự nhiên là rất am hiểu. Hiện tại mà nói, Yuto cùng cổ đại trầm mê tửu sắc hôn quân không có gì khác biệt. Đây cũng là hắn muốn. Lúc này bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Ẩm, cửa vào bị đạp mạnh đẩy vào. Sắc mặt tức giận Ellen đi vào trong. Trừng mắt nhìn Yuto tức giận quát. Amakawa Yuto, Lim đâu rồi? Người đem nàng làm sao? Lớn mật, siêu siêu siêu. Ellen cái này thái độ tự nhiên dẫn đến các Valkyrie tức giận. Lập tức xông đến đem nàng giữ lấy. Celia trường kiếm gác trên cổ của nàng. Sắc mặt bất thiện cảnh cáo. Ai cho phép ngươi lớn tiếng chất vấn bệ hạ? Chỉ là một cái tù binh mà thôi. Bệ hạ không dùng tù binh đãi ngộ áp dụng với ngươi liền đã rất nhân từ. Đừng cho rằng được bệ hạ để ý liền muốn làm gì thì làm sao. Lim nơi nào, ngươi đem nàng thế nào? Không để ý đến Valkyrie nhóm cảnh cáo. Ellen quật cường nhìn Yuto truy vấn. Lim à, nàng hôm qua vận động có chút nhiều. Mều mỏi, hiện tại đang trong phòng ta nghỉ ngơi. Yuto một mặt không quan trọng lên tiếng. Ngươi hỗn đản này, ngậm miệng. Seril trực tiếp một quyền đi lên. Đánh vào bụng Ellen. Ellen kêu lên một tiếng. Ôm bụng gục xuống. Nếu không phải có Valkyrie nhóm giữ lấy, nàng lúc này đã sớm ngã xuống. Còn nói thêm một câu bất kính với bệ hạ, thì đừng trách ta. Chấm. Seril hừ lạnh một tiếng. Bộ dáng hung ác cảnh cáo nói. Cách chương.